Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, bởi vì vịt cho tới bây giờ đều không có ý chí chiến đấu. Naoshi nhu hòa kích thích thụ cầm. Roseret tại tiếng nhạc chỉ huy dưới. Đem cánh hoa nâng hướng lên bầu trời. Tựa như khẩn cầu thần linh vu nữ. Óng ánh vụn ánh sáng trôi hướng bầu trời. Tầng mây dần dần tán đi. Ánh nắng lóa mắt. Ngày nắng. Truyền thống câu Ordinator ra môn sẽ mượn nhờ loại này tiến hành theo chất lượng phong cách. Đến là tạo thành oanh động hoa lệ chiêu thức. Làm ra làm nền. Nhưng lục lão sư cũng không phải bỏ mặc đối thủ cường hóa. Chờ quân đội qua sông sau lại nổi trống khai chiến thân sĩ. Hoa lệ đối chiến bên trong. Mượn nhờ đối thủ chiêu thức phản chế đối thủ. Có thể cho đối thủ tạo thành đại lượng mất điểm. Giờ phút này tuy là liên minh đại hội. Nhưng hai người lại là dùng câu Ordinator nhà phương thức triển khai quyết đấu. Lục dã chỉ huy hóa thành tâm linh cảm ứng. Trực tiếp tác dụng tại Tozerpi. Mượn nhờ mặt trời. Sử dụng Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Chấm ngoặc kép. Biểu y tương đương Tozerpi ẩn nấp lay động ngón tay. Giống như là tại lặng chờ Roseret tiến công. Naoshi kích thích thụ cầm. Nếm thử dùng Solar Beam phân ra thắng bại. Nhưng khi hắn ngẩng đầu. Vô ý thức dùng tay che chắn hết sức ánh mặt trời chói mắt. Lạc tê tương đương Roseret ngửa đầu. Trắng xóa ánh nắng chói mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện. Một đám ánh sáng óng ánh tiến giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Thử rồi, lạc tê tương đương, tia sáng thiêu đốt lấy phiến lá. Roseret phát ra thống khổ rên rỉ. Hiển nhiên cùng yêu nhã không liên hệ chút nào. Trái lại Tozerpi, lễ phép bái, ánh mắt Wing, vừa chít chít biểu y tương đương Omicron. Bằng Omega bằng, Kira thính phòng lại lần nữa nhấc lên một đợt chiều dâng. Tại sao có thể có Tozerpi đáng yêu như vậy phá xác manh? Tới để mama ôm. Tầng 2 xem thi đấu khu. Flynn kinh ngạc nói. Lục lão sư sẽ còn hoa lệ đối chiến. Ta làm sao không biết. Trước đây đi Alamos Town. Hắn liền là đáp ứng lời mời đảm nhiệm Wallace chén ban giám khảo. Cynthia giải thích. Aaron ngốc mau lay động nhoáng một cái. Hoàn toàn lâm vào trầm mê. Thật đáng yêu tương đương, hoa lệ đối chiến mị lực. Tức ở chỗ biểu hiện Pokemon tự thân mị lực cùng chiêu thức hoa lệ. Naoshi có chút xuất thần. Kịp phản ứng kia là mượn nhờ ngày nắng. Ẩn nấp thi triển Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe, ngoặc kép. Chiến thuật của mình ý đồ rất thẳng thắn. Nhưng lục lão sư cũng theo hoa lệ đối chiến. Mượn dùng đối thủ chiêu thức nguyên tắc. Roseret. Naoshi thanh âm giống như là ngâm tụng. Magical Leap, thúy sắc phiến lá như gió lốc đồng dạng xoay quanh tại Roseret bên cạnh thân. Sau một khắc, Magical Leap cùng nhau bay về phía Tozerpi. Sướng ngôn viên nói, Magical Leap là tất chúng chiêu thức. Có thể xưng hoa lệ cùng uy lực đều xem trọng Tozerpi. Mr. Kofi, lục dã khai hỏa ngón tay. Thính phòng phát ra một tràng thốt lên. Tozerpi ngón tay trên không trung vẽ lên cái vòng tròn. Vòng tròn cạnh ngoài phun trào tinh mỹ hoa văn. Một đám màu cam hỏa xà từ đó bay ra. Bành! Hỏa xà cùng phiến lá bay múa cùng một chỗ. Lướt lên gió lốc. Đẩy ra khí lãng. Mr. Kofi tiếp tục bay về phía Roseret. Đem cái sau hừng hực thôn phệ. Roseret đánh mất năng lực chiến đấu. Naoshi vẫn đắm chìm trong mới chiêu thức hoa lệ va chạm bên trong. Thất vọng mất mát, hắn bỗng nhiên minh bạch, như nào là hướng dẫn theo đà phát triển mượn dùng chiêu thức. Mang cho người xem càng hoa lệ rung động. Đây chính là, một vị câu Ordinator đại sư mang cho mình cảm ngộ. Trở về đi, Naoshi cử đi cái thứ hai tinh linh. Quyết định là ngươi, Greg Kitun, trong bạch quang hiển hiện màu đỏ thẫm dế mèn. Bụng của nó dáng như đàn violon. Hai tay giống như là dây đàn lại giống là thứ kiếm. Naoshi kích thích thụ cầm. Greg Kitun cũng chấn động cánh. Phát ra nhu hòa thanh thúy côn trùng kêu vang. Greg Kitun sử dụng ca hát. Lục dã nheo mắt. Khán giả cũng ồn ào nhao nhao. ngọa tào, ca hát đều tới, như thế tố chất mà. Dựa theo Lục lão sư nhân phẩm, chẳng phải là 100% bị thôi miên. Đây chính là Tô Giơ Pi, người cùng Âu Hoàng liều điểm số. Tin tức xấu là, nhà huấn luyện là Lục lão sư. Tin tức tốt là, thanh này cử đi Tô Giơ Pi. Vừa chít chít bĩu y, Tô Giơ Pi cũng không rơi vào trạng thái ngủ say. Lay động ngón tay, nhu hòa tiếng nhạc giống như là từ xa xôi bến bờ vang lên. Lấm ta lấm tấm vụn ánh sáng mờ mịt ở trong sân. Naoshi có chút xuất thần. Đây là Grass Whistle. Grass Whistle đều lắc ra khỏi tới. Cái này không hợp pháp a. Không hổ là Lục lão sư nhà Tô Giơ Pi. Lắc ra khỏi tới đều là thôi miên chiêu thức. Lần này lắc ra khỏi không phải Oracion. Bất quá Tô Giơ Pi đối Grass Whistle cũng có độ thuần thục. Lục Dã nhìn về phía sân bãi. Chỉ thấy Greg Kitun mí mắt dần dần nặng nề. Quạt cánh tần suất cũng chậm lại. Sân bãi trên vẫn phiêu đãng Grass Whistle óng ánh vụn ánh sáng. Một đám màu cam hỏa diễm đi ngang qua sân khấu. Bay về phía rơi vào trạng thái ngủ say Greg Kitun. Táp, yên tĩnh thiêu đốt. Khán giả vẫn đắm chìm trong du dương Grass Whistle âm thanh bên trong. Đã thấy Greg Kitun đã bị hỏa diễm nuốt hết. Trực tiếp miểu sát, có chút xinh đẹp, đây chính là hoa lệ đại sư phong cách chiến đấu. Chỉ có ta cảm thấy, lắc ra khỏi Grass Whistle cực kỳ tố chất nha. Chấm ngoặc kép, đây chính là hoa lệ cùng chiến thuật đối lập thống nhất. Naoshi hình như có sở ngộ, vị này phong cách truyền thống coordinator nhà, nhận lấy đến từ Lục lão sư đấu pháp xung kích, group chat bên trong. Nhìn xem Satoshi phát khởi bầy trực tiếp, Wallace nhịn không được cười nói. Có lẽ có thể mở mang ra một loại khác coordinator lưu phái đâu. Lục lão sư, cái gì coordinator lưu phái? Ruby hiếu kỳ hỏi, đem chiến thuật cùng coordinator lẫn nhau kết hợp. Chấm ngoặc kép, Wallace nhìn về phía đem Tô Giơ Pi thu hồi Pokeball Lục lão sư. Trầm ngâm nói. Trong đó khả năng cũng bao quát thay phiên. Nếu là hoa lệ đối chiến, tự nhiên chỉ có thể là hiện ra khác biệt phong cách. Tại Lục lão sư trong đội ngũ, màu trắng thánh kỵ sĩ vịt vịt, vẫn là rất xuất khí. Lên đi, Naoshi lấy yêu nhã tư thế ném ra Pokeball. Hắn cuối cùng một con Pokemon. Antaria, đấy Antaria vỗ bông cánh chim, xoay quanh ở trên bầu trời. Tự tại hiện ra dáng người, vị này mega tiến hóa sau có được yêu tinh hệ long tộc phản đồ, không chỉ có dáng người động người. Thực lực cũng không thể khinh thường. Lục Dã ném ra Premier Bo, trong đó hiển hiện một đạo tiết trắng thân ảnh. Đi thôi, Siafet, Zat, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, Siafet buồn từ đó tới. Hôm nay lại không thể nghỉ ngơi vì tương đương. Rất nhiều người xem là lần đầu tiên nhìn thấy đến từ Gala Farfet. Cứ việc nội tâm bất an, nhưng vịt vịt yêu nhã không có kẽ hở. Ánh mắt sắc bén, đinh, lấp lóe ánh sáng. Zat, o, xem thi đấu trên ghế. Satoshi dựa theo truyền thống, xuất ra đồ giám quét hình. Bruno khoanh tay cánh tay, trầm giọng nói, nhìn đến cái này Siafet, khí thế lại có toàn đột phá mới. Khí thế, Satoshi hiếu kỳ hỏi, cùng cường giả đứng đầu giao thủ, tự nhiên sẽ sinh ra đỉnh tiêm khí thế. Bruno trầm giọng nói, ta không biết, cái này Siafet trải qua cái gì, nhưng có thể khẳng định, nó nhất định là, từ vô số tu la chàng cùng tử đấu bên trong đi tới. Bruno ánh mắt sắc bén, Lục Dã nhìn về phía Siafet, bởi vì cái gọi là... Cường giả phẫn nộ rút đao hướng người mạnh hơn. Vịt vịt mặc dù thực lực thấp, nhưng phần này dũng khí lại khó được đáng ngưỡng mộ. Antaria chính quạt cánh mà lên, lôi cuốn khí lưu. Naoshi kích thích thụ cầm, giống như là tại cho Antaria nhạc đệm. Đấy Antaria hát lên ôn nhu thanh thúy tiếng ca. Ở đây khán giả lại cảm thấy đấu trí đê mê. Đây là Paris song, diệt phong chi ca. Làm sao diệt ca đều tới a? Cái này Lục lão sư cũng biết một chút xíu. Tầng 2 xem thi đấu tịch. Flynn lời bình nói. Naoshi giống như cực kỳ am hiểu thanh âm loại chiêu thức. Rốt cuộc, hắn bản chức công việc là du lịch ngâm thi nhân. Aaron gối lên cánh tay. Đây cũng là một loại phong cách cá nhân mà. Paris xong, diệt phong chi ca, như tà âm trôi hướng xia phét. Đánh mất ý chí chiến đấu Pokemon. Tựa như Satoshi Charizard, sẽ bị tự động phán là thua. Nhưng là xia phét tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng bởi vì vịt vịt cho tới bây giờ đều chưa từng có đấu trí. Giác, xia phét trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Nhìn về phía trên bầu trời Antaria. Nhanh đánh xong tranh tài. Về nhà ngủ ngon. Naoshi vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt bộc lộ vẻ hoảng sợ. Vì sao? Cái này xia phét căn bản không có chịu ảnh hưởng. Hẳn là nó đấu trí. Ngay cả Paris xong. Diệt phong chi ca. Đều không thể quấy nhiễu mảy may. Lục dã tâm tình vi diệu. Chỉ huy nói. Bradbird. Giác. Xia phét phía sau dâng lên lăng lệ kim mang. Dần dần ngưng tụ hướng xia phét đao thế. Sau một khắc, xia phét bỗng nhiên vọt lên. Huy động hành dao bổ hướng Antaria. Đấy tương đương. Antaria phát ra một tiếng gào thét. Khó khăn lắm duy trì phi hành. Xia phét cũng bị phản xung lực bắn bay. Tiêu sái dùng tấm chắn cố định tại mặt đất. Cầy mở một đạo thật dài vết tích. Cự ly xa giao chiến. Xia phét đao thế ngưng tụ ánh nắng. Dần dần mở rộng. Trước đây Roserade mở ra ngày nắng. Trở thành xia phét Solar Blade trợ lực. Sau một khắc, chuôi này vẻn vẹn dài 10 mét quang năng khoát lưỡi đao vung lên. Xia phét hô to. Giác. Hào quang sáng chói đem Antaria thôn phệ. Cho dù 4 lần kháng cỏ. Nhưng cũng chịu không được đao đao bạo kích. Đấu trí thiêu đốt xia phét. Khán giả nhìn về phía đưa lưng về phía bạo tạc. Màu lông tuyết trắng xia phét. Kinh ngạc thất thần. Giác. Xia phét ánh mắt sắc bén. Đinh lấp lóe quang mang. Sau một khắc, tiếng hoan hô bỗng nhiên bộc phát. Cái này pha phét rất đẹp trai. Xia phét trùng áp tương đương. Người thắng. Lục dã tuyển thủ. Trọng tài nói. Tranh tài hạ màn kết thúc. Naoshi cùng lục dã nắm tay. Nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn ngài chỉ giáo. Được lợi rất nhiều. Khách khí. Người cũng đã có không sai. Naoshi hướng gieo hò khán giả kích thích thụ cầm. Cúi đầu lui lại trận. Lục dã thì đi tìm Satoshi bọn người chạm mặt. Tiện thể chu bị trận tiếp theo đối chiến. 16 cường tấn cấp thi đấu. Hạ màn kết thúc. Tobias vẫn như cũ quét ngang đối thủ. Lục lão sư cũng tại hoa lệ đối chiến bên trong số không phong Naoshi. Trong diễn đàn liên quan tới hai người này thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng. Lại nhất trí cho rằng lục lão sư khẳng định cất giấu át chủ bài. Cũng có một số nhỏ người biểu đạt ý kiến khác biệt. Không đến mức, chẳng lẽ Darkrai Darkvoid, lục lão sư cũng sẽ một điểm. Màn đêm buông xuống, Tobias tự mình tìm tới cửa. Ánh mắt bất thiện, lục dã đề cao một tia cảnh giác. Lặng lẽ để Jenga giấu vào âm ảnh. Lại nghe Tobias lễ phép nói. Ta nghe nói ngài ngày mai không có tranh tài an bài. Đêm nay có lẽ sẽ có rảnh. Xin hỏi ngài. Chấm ngoặc kép. Tobias phát ra cao quy cách mời. Muốn tới một thanh PTCG sao? Nghe vậy. Lục lão sư sửng sốt một chút. Chợt lẫm nhiên nói. Ta thế nhưng là chúng ta thôn mà tốt nhất bài tay. Ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.